Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi nước mắt, cô yếu mềm, gần đây cô hơi thừa nước thì phải. Tôn Phong tiếp tục dịu dàng. Nếu em không cho, anh sẽ không gặp con nữa. Đến khi nào em đồng ý, anh mới gặp. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Phương, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh nên tin tưởng em. Hà Phương vô lực, vô phương hướng. Khi đôi môi anh áp xuống môi cô, dịu dàng khơi lên những cảm xúc đã chết. Cô mê man, đắm say trong vòng tay anh. Khi đôi tay anh trượt xuống đến vết sẹo trên bụng cô, Hà Phương rùng mình. Cô bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi chạy đi thật nhanh. Tôn Phong ngồi phịch xuống sofa, nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác vừa trượt qua vết sẹo trên bụng cô, tay anh như hóa đá. Nỗi đau của cô ngày ấy sao lại chân thực đến vậy? Anh là gì mà có quyền lớn tiếng với cô? Anh hối hận, thật sự rất hối hận. Tâm trạng cô khi ở cùng hai đứa nhỏ vẫn chưa bình ổn lại, vẫn tự trách mình sao dễ dàng rơi vào vòng tay anh. 8 giờ, cô mang hai đứa nhóc ra ngoài đi dạo chợ đêm. Bọn trẻ bình thường chắc sẽ nhanh chóng xào vào mấy hàng quán đủ màu hấp dẫn ven đường. Nhưng hai đứa này cắm cúi, ngâm cứu sách cũ với đồ gốm sứ, vân vân. Cô đi sau quan sát, chúng đúng là phiên bản thu nhỏ của ai kia, từ cử chỉ đến điệu bộ. Quân gọi cô, mẹ, con muốn mua cái này. Nó chỉ vào một món đồ bằng gỗ mà cô cũng không biết là cái quái gì, hình dạng tròn tròn. Cái gì đây? Cô hỏi. Mẹ không biết đâu, con mua tặng chú Phong, chú ấy cho bọn con rất nhiều sách hay, anh nhỉ? Nó tìm cả anh nó làm đồng minh. Cô cũng chẳng phản đối, mua về cái vật khó hiểu kia, Quân thích thú lắm, nó ôm ấp cái hộp trong tay. Đến khoảng 9 giờ 30, cô lùa hai nhóc ra về, từ khu này đi bộ về khách sạn khoảng 15 phút. Hai đứa nhỏ sống chết đòi đi bộ ngắm phố xá, cô lại nhượng bộ. Với hai tên nhóc này, thật lòng mà nói, chúng rất thông minh, cô rất vui, đến cả đi trên phố đông người nhưng luôn biết bám chặt lấy mẹ. Không cần cô phải nhắc nhở. Đi tới ngã tư, ba mẹ con đang chờ đèn đỏ. Bỗng nhiên, một cậu bé nô đùa lao về phía Quân. Thằng bé mất thăng bằng, khiến món đồ trong tay rơi ra, lăn trên vạch đường cho người đi bộ. Đang định nói đợi đèn xanh, cô sẽ đi lấy cho nó, thì Quân tuột khỏi bàn tay cô, chạy về phía chiếc hộp. Hà Phương nhất thời không kịp phản ứng, dòng xe cộ vẫn chưa ngừng lại. Cô hơi hoảng, gọi to, Phong! Trong khoảnh khắc, một tay cô còn nắm xu, một chân chuẩn bị lao ra, một chiếc ô tô đang lao tới, một cái bóng to lớn vọt nhanh qua cô, cái bóng đó ôm chặt lấy Quân, một tiếng phanh xe xé trời. Đèn xanh bật sáng, cô ôm du lao đến, lái xe hoảng loạn bỏ chạy, Tôn Phong nằm ôm Quân trong tay ngã nhào trên mặt đất. Một tích tắc ấy, Hà Phương thật sự muốn chết đi. Quân lồm cồm bỏ dậy. Thằng bé lao vào mẹ run rẩy, sau đó thấy người đàn ông kia, nó òa khóc, tiếng khóc rất to, rất lớn. Hà Phương vẫn run rẩy ôm hai con, cô quỳ bên cạnh người đàn ông co lớn kia nằm sõng sài trên mặt đất, vẫn cất tiếng gọi tha thiết. Phong! Ai đó đã gọi xe cấp cứu thương, rất nhanh. Tôn Phong được mang vào xe cấp cứu, ba mẹ con đi theo, ba người nước mắt lưng tròng. Trên xe cấp cứu, các bác sĩ kiểm tra không thấy chấn thương gì lớn ngoài việc trật vai khi bị xe va chạm. Cú va chạm cũng không quá mạnh. Không hiểu lý do gì mà người đàn ông to lớn lực lưỡng như vậy lại bất tỉnh. Phải chụp cắt lớp não kiểm tra mới khẳng định được. Phiền nhất là ba cái người khóc như cha chết ngồi bên kia. Đến bệnh viện, ba mẹ con ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Hà Phương vô cùng lo lắng, sốt ruột. Hai nhóc khóc xong cũng thấy mẹ mình có gì đó là lạ. Đến khi vào phòng sau cấp cứu, vẫn chưa thấy Tôn Phong tỉnh lại. Khi cô hỏi bác sĩ, nói phải chờ kết quả, có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Hà Phương sụp xuống chân giường bệnh, Du và Quân đến đỡ mẹ. Chú sẽ không chết đâu, Quân khẳng định. Hà Phương lại ôm con, òa khóc nức nở. Du lần đầu thấy mẹ nó suy sụp như thế, nó vuốt tóc mẹ. Chú biết mẹ khóc sẽ buồn đấy. Sau một hồi bình tâm lại, Hà Phương ngồi bên giường bệnh của Tôn Phong, để hai đứa ngồi cạnh mình. Lúc đó cô quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net